bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 188, Hồng Liên Sứ. Cẩn thận, đại trưởng lão. Lúc này, chung quanh Thiên Hỏa Tông các đệ tử cũng phát hiện một màn này. Nhưng là tu vi của bọn hắn càng kém, phần lớn bất quá thần hải cảnh mà thôi. Tại trận chiến đấu này ở trong căn bản là không được cái tác dụng gì. Cái này xong, Thiên Hỏa Tông đông đảo đệ tử bên trong, có đệ tử mặt xám như cho, cơ hồ đã mất đi đấu trí. Đối thủ của hắn lúc này đại chiến thượng phong, đem hắn đánh liên tục bại lui. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Càng có đệ tử đã sớm hồn bất phụ thể, theo bản năng hướng phía bốn phương tám hướng chạy tới. Ngay cả bọn hắn tông môn kim kiều cảnh trưởng lão đều muốn ngỏm tại đây. Một hồi chờ cổ thần tông địch nhân giết tới, bọn hắn lại thế nào khả năng chống đỡ được. Tự nhiên vẫn là sớm chạy vi diệu. Dù sao giữ lại núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Đại trưởng lão, lúc này, Từ Hinh tự nhiên cũng là phát hiện cổ thần tông những người này mục đích thực sự. Đúng là lấy nàng an nguy vì cạm bẫy. Để đại trưởng lão lo lắng phía dưới, đúng là trực tiếp sa vào đến hiểm cảnh ở trong. Bọn hắn mục tiêu chân chính chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu chính là đại trưởng lão. Gây hấn muốn đi hỗ trợ, nhưng là làm sao nàng hiện tại toàn thân pháp lực bị trấn áp, cơ hồ một mảnh tê dại, đúng là căn bản là không cách nào xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy trước mắt. Tiền hậu giáp kích, mà lại trước đó đại trưởng lão liền đã bị thương, như bây giờ đơn giản liền đã sa vào đến tuyệt cảnh ở trong. Trước có cường công, sau lại cường địch, Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão tựa hồ trong khoảnh khắc liền muốn mất mạng. Ở đây như thế nhiều người, không có người sẽ cảm thấy có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cổ thần tông đám người, trên mặt hiển hiện vui mừng, tựa hồ đã thấy a thắng lợi, nhưng cũng có đệ tử căn bản cũng không sợ chết. Đúng là hướng thẳng đến Tô Sôi Nổi cùng vị kia cổ thần tông trưởng lão vọt tới. Đúng là chuẩn bị dùng tính mạng của mình đi ngăn cản hai người, cho đại trưởng lão tranh thủ thời gian. Nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Tu vi của bọn hắn cách biệt quá xa, còn không có tới gần, liền bị cường hoành pháp lực khí chàng cho đánh bay ra ngoài. Lập tức liền bị thương thật nặng, cơ hồ tại chỗ tử vong. Ha ha ha ha ha. Vô dụng, các ngươi Thiên Hỏa Tông không phải là rất lợi hại sao? Vẫn luôn rất phách lối sao? Hiện tại thế nào? Cùng chúng ta cổ thần tông đối nghịch, tử vong chính là các ngươi cuối cùng kết cục. Tô Nguyệt Nhiên càn rỡ cười lớn, nhưng cùng lúc hắn cũng không có chủ quan. Ngược lại pháp lực kích phát tốc độ nhanh hơn, căn bản cũng không cho Thiên Hỏa Tông lật bàn cơ hội. Thế tất yếu đem Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão tại chỗ bắt giết. Ta liền phải chết sao? Đáng tiếc không có đem Từ Hinh cứu ra ngoài, cũng không có công chúng đệ tử đều mang về tông môn. Chấm ngoặc kép, thật đến sắp chết đi thời điểm, Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão không có bất kỳ cái gì oán hận. Hắn ngược lại cảm giác được một tia tiếc nuối. Hắn đem các đệ tử mang ra, lại không cách nào đem bọn hắn hảo hảo mang về. Mà vừa lúc này, thở dài một tiếng thanh âm vang lên. Thanh âm mặc dù không, nhưng lại rõ ràng khắp nơi trận lòng của mọi người hồ ở trong vang lên. Lập tức, muốn chói mắt kim sắc quang mang không biết từ đâu mà đến. Tại Tô Nguyệt Nhiên còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã đâm rách hắn vừa rồi thả ra ngoài pháp khí. Vẻn vẹn một kích liền đem món này pháp khí mạnh mẽ đánh linh quang ảm đạm. Một bộ linh tính tổn hao nhiều dáng vẻ. Mà kim quang kia lại tiếp tục hướng phía vị kia tập kích Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão cổ thần tông. Trưởng lão bắn tới. Không được. Cốc thần tông trưởng lão. Lúc này, chỗ nào còn nhớ được đi tập kích. Hắn cũng không nhận thân thể của hắn lại so với kia pháp khí càng rắn chắc. Ngay cả món kia đỉnh cấp pháp khí cũng đỡ không nổi. Hắn lại thế nào khả năng chống đỡ được. Trong nháy mắt liền để hắn cảm nhận được cực hạn nồng đậm nguy cơ sinh tử. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để hắn sử xuất toàn bộ lực lượng, nhưng lại căn bản là vô dụng. Tại một trận kêu thảm về sau, hừng hực kim sắc tia sáng đâm xuyên qua vị trưởng lão kia thân thể. Một nháy mắt liền đem cái này một vị kim kiều cảnh đại tu sĩ thiêu thành cho tàn. Đây là, quan sát đến đây hết thảy tất cả mọi người lập tức đứng chết chân tại chỗ. Não hải trống rỗng, thấy cảnh này, mọi người mới biết, cái kia kim sắc tia sáng. Vậy mà có được cực kỳ hừng hực nhiệt độ cao. Dù cho kim kiều cảnh đại tu kia đã thiên truy bách luyện thân thể, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Cái này, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, trưởng lão lại bị lập tức liền giết chết. Nguyên bản cảm thấy lập tức liền phải thắng cổ thần tông các đệ tử nhìn thấy một màn này. Lập tức trợn mắt líu lưỡi. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Vừa rồi tựa hồ đã muốn tiêu diệt thiên hỏa tông người mạnh nhất. Đạt được thắng lợi cũng muốn không được bao dài thời gian. Nhưng bất quá thoáng qua. Thậm chí bất quá mấy hơi thở sự tình. Vừa rồi uy thế dọa người phe mình trưởng lão. Đúng là lập tức liền bị giết chết. Thậm chí ngay cả một điểm cho bụi đều không có còn lại. Vừa rồi đạo kim quang kia là cái gì? Vậy mà như thế kinh khủng. Chính là thiên hỏa tông một phương người, cũng là bị chấn động ở. Bọn hắn ở trong đó cảm nhận được nồng đậm hỏa diễm đạo tắc. Từng cái cơ hồ toàn bộ đều bị hấp dẫn lấy tâm thần. Thần sắc thất hồn lạc phách, không khỏi liền đắm chìm trong vừa rồi kia một vệt kim quang ở trong. Chết rồi. Là thiên hỏa tông vị lão tổ kia xuất thủ. Tô Nguyệt Nhiên trên mặt khinh cuồng chi sắc đã sớm biến mất không còn tăm tích. Giờ phút này ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Hắn biết, vừa rồi phát ra một kích này người là ở chỗ này. Bất quá, rất nhanh, Tô Nguyệt Nhiên liền lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Đã ngươi đã bại lộ, như vậy cũng là thời điểm bắt đầu sau cùng hiến tế. Đi, lúc này, Tô Nguyệt Nhiên, trực tiếp liền hạ lệnh rút lui. Đúng là không có chút nào do dự cùng kéo dài. Quả quyết dị thường, trong nháy mắt, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng cổ thần tông đám người. Liền toàn bộ đều biến mất sạch sẽ. Bọn hắn rất là quả quyết, mà thiên hỏa tông đám người thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại, mặc dù có chút kỳ quái. Tông môn lão tổ vậy mà không có xuất thủ đem kia Tô Nguyệt Nhiên đánh chết. Nhưng là hiện tại, nơi này cũng không phải là địa phương an toàn. Tựa hồ lần này Kim Dương Thành hành động, xuất hiện nơi nào đó không biết biến hóa. Tự nhiên cũng không có đi truy kích cổ thần tông người. Lúc này cũng liền hướng về ngoài thành thối lui. Giờ phút này, Kim Dương Thành, Tí Tiên Lâu trên đỉnh. Khương Thần nhìn trước mắt cái này khách không mời mà đến. Ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì ở phía trước của hắn xuất hiện một người, một cái để hắn cảm giác được kẻ nguy hiểm. Người này thân mang một thân trường bào màu đỏ tươi, trường bào ống tay áo phía trên có một đầu ngọn lửa màu đỏ ngòm hoa sen. Sinh động như thật, một bộ tà mị âm lãnh hình dạng, trên thân mang theo một loại khí tức quỷ dị, để cho người ta không rét mà run. Nhưng là, càng nhiều hơn là kiêng kỵ cùng cảm giác sợ hãi. Trên người hắn khí tức 10 phần khổng lồ, lại cũng là nguyên đan cấp độ. Vừa rồi hắn đang muốn lại lần nữa ra tay, diệt sát Tô Nguyệt Nhiên. Nhưng là người này lại tại khi đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngũ Liên Yêu Giáo, Khương Thần xem xét người này trang phục, đã trên thân kia một cỗ không có chút nào che giấu mãnh liệt ác ý. Liền minh bạch người này khẳng định là Ngũ Liên dạy người. Mà lại, khẳng định vẫn là Ngũ Liên dạy cao tầng. Hồng Liên sứ đến tiễn ngươi lên đường. Lạnh lùng lời nói từ đối phương trong miệng nói ra. Lập tức một cỗ điên cuồng khí thế khủng bố liền phô thiên cái địa hướng về Khương Thần ép tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.